Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, nghe lời. Lại đợi một chút, cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà mấy chục người quần áo đen quơ múa trường đao đánh ra. Trên thực tế, dân chúng có dũng khí tụ tập lại bảo vệ bọn họ huyện lệnh đại nhân. Nhưng mà làm hung đồ muốn chạy trốn thời điểm. Bọn họ vậy không lại có bao nhiêu người nghĩ tới muốn liều mạng cản lại có thể tranh thủ thời gian. Coi như là nghĩ tới. Lại có bao nhiêu người có thể làm được liều chết hai chữ. Không phải nói dân chúng không có dũng khí. Mà là chỉ cần là người. Đại khái cũng sẽ như vậy. Tại sao trên cái thế giới này anh hùng chỉ là số ít. Mọi người cũng không sợ chết. Một nửa người là anh hùng, một nửa người là hung đồ. Tại sao sẽ có số ít mấy cái tên của người ở trên lịch sử truyền bá rất xưa? Bởi vì bọn họ là tất cả người bên trong số lượng không nhiều người dũng cảm. Có một lời nói là, Trung Nguyên dân chúng, luôn là ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, bị bọn họ bên trong người dũng cảm bảo vệ. Nhạc Hoa Niên chính là như vậy người dũng cảm. Nếu như không phát lương thực, như vậy những người dân này cũng sẽ không nhịn được cái này thời kỳ giáp hạt thời tiết. Nếu như phát lương thực, hắn cũng sẽ bị xử tử. Hơn nữa hắn phải đối mặt không phải quốc pháp, như quốc pháp trước mặt, hắn có lời có thể nói. Hắn phải đối mặt là tư pháp. Vì sao là tư pháp? Vũ Thân Vương nói chính là, Vũ Thân Vương đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Bình Xương huyện lệnh Nhạc Hoa Niên rất không hợp thời báo lên Ký Châu Phủ. Thỉnh cầu mở ra kho lương cứu giúp người dân. Tin tức báo biết Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương hạ lệnh cầm Bình Xương huyện quan lương thực mau sớm trở về Ký Châu. Cho nên cũng không phải là Ký Châu bên này đã cực độ thiếu lương thực. Thiếu là thiếu. Không có Lý Sất và Trang Vô Địch suy đoán như vậy nghiêm trọng. Nhưng là, chuyện này nếu như là quan phủ ra mặt làm, sẽ rất khó khăn xem. Ai cũng biết hiện tại Vũ Thân Vương mới là Ký Châu chân chính gia chủ. Ký Châu Phủ không cho phép thả lương thực chính là Vũ Thân Vương không cho phép thả lương thực. Ký Châu Phủ phải đem lương thực vận đi qua đó chính là Vũ Thân Vương phải đem lương thực vận đi qua. Nhưng mà chuyện này lại không đơn giản như vậy. Bởi vì lại dính đến danh tiếng hai chữ. Vũ Thân Vương muốn chính là thiên hạ. Cho nên danh tiếng tự nhiên không thể xấu xa. Vì vậy để cho tiết độ sứ Tằng Lăng đi làm. Tằng Lăng liền nghĩ tới liền cái này lương thực sạn thu lương thực biện pháp. Còn như biện pháp này có phải hay không có như vậy mấy phần tự lừa dối mình. Vậy cũng không cần đi quản. Bởi vì trên mặt nổi đây không phải là quan phủ hành vi. Thịnh Xương lương thực sạn vốn chính là tiết độ sứ Tằng Lăng người khống chế. Vì Vũ Thân Vương dơ chuyện. Muốn từ các nơi chuẩn bị tới nhiều lương thảo vật liệu. Thịnh Xương lương thực sạn chính là đặc biệt làm chuyện này. Không hữu hiệu thủ đoạn gì phương pháp gì. Chỉ cần có thể đem lương thực trở về là được. Lưu Anh Triển không phải Vũ Thân Vương người. Cũng không phải lương thực sạn người. Hắn là Vũ Gia người. Là Vũ Gia an bài ở Vũ Thân Vương bên người tai mắt. Cái loại này tai mắt gọi là ngoài sáng. Không những Vũ Gia người mình biết hắn là một cái tuyến. Vũ Thân Vương cũng biết hắn là một cái tuyến. Liền Vũ Thân Vương trong phủ những người khác cũng đều biết đây là một cái tuyến. Cho nên gọi là ngoài sáng. Cầm Lưu Anh Triển đặt ở Vũ Thân Vương phủ. Nghe theo Vương gia an bài. Là Vương gia bán mạng. Nhưng hắn sẽ đem nơi này tin tức nghĩ biện pháp đưa về đô thành cho biết Vũ gia tộc. Lần này, chính là Vũ Thân Vương để cho hắn đi theo tới đây cầm Nhạc Hoa Niên giải quyết một tí. Nhạc Hoa Niên người này mặc dù là một làm quan lương tài. Vậy sâu được người dân chi tâm. Nhưng mà đối với Vũ Thân Vương mà nói. Một cái nho nhỏ cấp 7 huyện lệnh. Kém hơn quan trong súng lương thực. Nhạc Hoa Niên khi biết tin tức sau đó. Triệu tập toàn huyện người dân. Bổ ra kho lương phong môn. Nhà nhà cũng phát đủ một quý sử dụng tính. Đưa cho mỗi một hộ cũng lưu túc lương thực hạt giống. Những thứ này lương thực loại mới là dân chúng sống sót hy vọng. Mấy ngày trước bắt đầu thiên phú lương thực. Cùng ngày ban đêm phân được lương thực trồng dân chúng liền bắt đầu đánh cây đuốc loại lương thực. Bây giờ đã là mùa xuân ấm áp. Lúc này loại lương thực thật ra thì chậm chút, nhưng tổng so không có tốt. Nhạc Hoa Niên nói cho dân chúng, phân cho bọn hắn khẩu phần lương thực nhất định phải giấu kỹ. Toàn huyện như vậy nhiều người dân, Vũ Thân Vương không dám cầm bọn họ như thế nào. Nếu như hắn thật dám đối với hơn 10.000 người dân ra tay, vậy hắn cũng chỉ đừng làm hoàng đế gì mộng. Chỉ như vậy một bên phân lương thực một bên cày cấy. Quan trong súng tồn trữ lương thực dùng hết hơn một nửa. Nếu như dựa theo Cừu Khinh Xa ý tưởng, liền dứt khoát cầm lương thực cũng phát. Sau đó hắn bảo vệ huyện lệnh đại nhân đi xa cao bay. Nhưng mà Nhạc Hoa Niên rất rõ ràng, tất cả lương thực cũng phát, Vũ Thân Vương dưới cơn nóng giận, coi như không giết tất cả người dân, vậy sẽ đối với rất lớn một nhóm người động thủ. Giết một nhóm người dân chúng liền biết sợ, sợ liền sẽ đem lương thực giao về đi. Nhưng mà cho toàn huyện người dân phát lương thực, há lại là một ngày hai ngày liền có thể làm được. Cùng hắn xác định đã mỗi một hộ cũng phát cho thích hợp. Còn muốn đi sẽ trễ. Đại nhân, Cừu Khinh Xa phun một cái mang máu nước miếng. Nhìn xem Nhạc Hoa Niên nói. Chúng ta được mau sớm ra khỏi thành. Lưu Anh Triển người rất nhanh sẽ đi tìm viện binh. Không đi nữa thì thật không ra được. Trong nhà ta có xe. Trong nhà ta cũng có. Dân chúng năm mồm bảy miệng vừa nói. Nhạc Hoa Niên hướng dân chúng ôm quyền một bái. Nhạc mỗ, đa tạ các vị phụ lão hương thân. Đại nhân, đi mau, Cừu Khinh Xa ngực đau dữ dội. Hẳn là bị vậy một gậy đánh gãy xương sườn. Nhưng hắn không xác thực định gãy mấy cây. Vậy không có ở đây đi chiếu cố đến. Bọn họ bảo vệ Nhạc Hoa Niên đi cửa thành phương hướng đi. Đến cửa thành mới giật mình nhạ phát hiện. Cửa thành đã buông xuống phong môn đá. Bình Xương huyện như vậy huyện thành nhỏ cũng coi là Ký Châu thành vệ thành. Cho nên chỉ có hai tòa thành cửa. Nam Bắc tất cả một tòa. Vì bảo đảm vệ thành không mất, cửa thành mở tương đối nhỏ, đầu tường treo phong môn đá. Phong môn đá rơi xuống, cửa thành liền bị gắt gao chặn lại. Muốn vào không vào được, nghĩ ra không ra được. Vào giờ phút này, phía nam cửa thành đã rơi xuống phong môn đá. Hiển nhiên là Lưu Anh Triển phái người nơi là. Nếu muốn ra khỏi thành chỉ có thể đi cửa bắc. Cừu Khinh Xa bọn họ bảo vệ Nhạc Hoa Niên lại chạy tới cửa bắc. Chuyển tới ra thành trên đường chính tới. Mới nhìn thấy chỉ ít 200-300 người đã chặn ở nơi này. Cửa thành hoành mấy chiếc xe ngựa cầm cửa thành ngăn lại. Những cái kia thân mặc áo đen trong tay người có cung tên. Còn có liên nỏ. Nhạc đại nhân. Cách còn xa. Ngồi ở trên xe lớn Lưu Anh Triển liền hướng bọn họ kêu mấy câu. Làm sao chậm như vậy? Ta ở cái này đã chờ ngươi một hồi. Ta rất muốn xem. Những cái kia nói phải bảo vệ ngươi dân chúng. Có thể hay không bảo vệ ngươi ra khỏi thành. Mấy trăm dương cung nhắm ngay Nhạc Hoa Niên bên kia. Đội ngũ ở cách cửa thành mấy chục trượng địa phương xa dừng lại. Không dám đi về trước nữa. Tới à, Lưu Anh Triển hướng Nhạc Hoa Niên vẫy tay. Những cái kia điêu dân không phải là muốn bảo vệ ngươi ra khỏi thành sao? Đến đây đi, ta nơi này có mấy trăm dương cung. Chúng ta coi như là một lần có thể bắn chết 100 người. Từ các ngươi bên kia xông lại, chúng ta mỗi người tối đa thả 3 mũi tên. Cũng chính là chết cái 300 người là có thể xông lên đến nơi này. Hắn cười to nói, chết mấy trăm người mà thôi. Có như vậy nhiều người dân kính yêu ngươi. Chết mấy trăm không nhiều. Đại nhân, chúng ta trước xông lên. Một cái tiểu tử trẻ tuổi nắm lên cái cuốc thì phải chạy về phía trước. Bị hắn mẫu thân kéo lại. Nhìn mình mẫu thân không ở lắc đầu dáng vẻ. Thằng nhóc này há miệng một cái. Nhưng mà nói không nói ra miệng. Một lát sau, phụ nhân kia nói. Không phải là không để cho ngươi đi. Mà không nên các ngươi những người tuổi trẻ này đi. Nương không phải sợ chết cũng không phải không biết đúng sai. Không có đại nhân. Chúng ta đã sớm chết rồi. Nơi nào còn có bây giờ mệnh. Phụ nhân này cầm cái cuốc từ con trai trong tay đoạt lại. La lớn. Chúng ta số tuổi lớn đi về trước sông lên. Chết thì chết. Không sợ. Chỉ cần có thể bảo vệ đại nhân sông lên tới cửa. Còn dư lại người tuổi trẻ lại đi và những cái kia xúc sinh hợp lại. chúng ta hợp lại không nhúc nhích, nhưng là chúng ta có thể ngăn mũi tên. Ta tới. Một vị tóc bạc hoa dâm bà cụ ở cây nạng đã đến phía trước. Hất tay một cái cầm đỡ nàng cháu trai đẩy ra. Lý Gia Thẩm nói đúng. Chúng ta những thứ này lão bất tử. Không có gì đáng sợ. Hậu sinh vãn bối cửa. Cũng nghe rõ cho ta. Hôm nay số tuổi lớn chết trước. Các ngươi phải đem đại nhân an toàn đưa ra thành. Có nghe hay không? Bà cụ cây nạng trên đất nặng nề đâm một tí. Số tuổi lớn đi về phía trước. Nàng bước về phía trước, không muốn. Không muốn. Nhạc Hoa Niên xông tới kéo lão phụ kia người. Dùng mình thân thể ngăn ở phía trước. Mau trở về. Nếu vì ta các ngươi cũng bị mất. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Bóc bóc bóc bóc. Lưu Anh Triển bên kia bóc đùng vỗ tay. Một bên vỗ tay một vừa cười nói. Thật là cảm động tới sâu. Thật là làm cho người lệ nóng doanh trong. Ta hiện tại cũng bái phục phục ngươi rồi Nhạc đại nhân. Giỏi lắm. Hắn đưa ra ngón tay cái khoa tay múa chân một tí. Thật không dậy nổi. Đám người phía sau. Một người trẻ tuổi kéo người bên cạnh một cái. Hạ thấp giọng hỏi. Ta là vừa mới tới. Còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cùng ta nói một chút. Cái đó bị kéo một cái nhân đạo. Không biết chuyện gì ngươi tới làm gì. Người tuổi trẻ trong đầu vòng vo một tí. Lập tức nói. Ta là kính trọng Nhạc đại nhân. Bất kể là chuyện gì. Chỉ cần là đứng ở Nhạc bên người đại nhân liền không sai. Người kia nói. Nói có lý. Hắn cầm sự việc đi qua đại khái nói một lần. Người tuổi trẻ. Những người này cứ như vậy trắng trợn phải đem quan lương thực cướp đi. Người bên cạnh thở dài nói. Đại sở sớm đã không có vương pháp. Càng hung ác người càng có thể lấy được chỗ tốt. Nếu như người hung ác còn có thân phận. Dân chúng không sống nổi. Những năm này nếu như không Nhạc đại nhân ở. Chúng ta vậy đã sớm sống không nổi nữa. Người tuổi trẻ. Ta có biện pháp. Hắn nhanh chóng đi về trước chen. Chen đến Nhạc Hoa Niên thân vừa nói. Đại nhân lại trước tiên lui hồi huyện nha. Như vậy đi về trước sông lên không phải biện pháp. Ta đi tìm người tới hỗ trợ. Ta biết một ít bằng hữu trên giang hồ. Trở về sẽ rất mau. Nhạc Hoa Niên nhìn về phía người trẻ tuổi kia hỏi. Ngươi là ai? Ta kêu Dư Cửu Linh. Người trẻ tuổi kia nói. Đại nhân nhớ danh tự này đi. Sau này sẽ trở thành là danh chấn thiên hạ đại anh hùng. Sau khi nói xong Dư Cửu Linh đi về sau co. Giúp một cái. Không gặp hắn làm sao động liền biến mất ở dày đặc trong đám người. Không bao lâu, Dư Cửu Linh đã đến ngoài ra một nơi tường thành chỗ. Không có ai chú ý tới hắn. Hắn hai cái tay kẹp góc tường leo lên. Căn bản không cần muốn mượn cái gì công cụ. Động tác nhanh chóng leo đến tường thành chỗ cao. Nơi đó có hắn lưu lại dây thừng. Ở trên tường thành cột chắc. Sau đó theo dây thừng tuột xuống. Bên ngoài thành có một con ngựa lưu lại nơi này. Hắn khởi công chạy như bay. Cùng lúc đó, từ Ký Châu đến Bình Xương huyện trên quan đạo, Tô trưởng quỹ vội vàng từ phía sau tới đây. Nhìn một cái trang vô địch hỏi. Đội ngũ còn muốn chờ bao lâu? Tại sao lại đột nhiên ngừng lại? Trang vô địch nhún vai nói. Ta cũng không biết muốn chờ bao lâu. Chúng ta trưởng quỹ đi dễ dàng. Thuận lợi xong rồi trở về. Tô trưởng quỹ chớ vội, đến Bình Xương huyện lại không xa. Nửa giờ, Tô trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch giận dữ hỏi nói. Hắn kéo cái gì có thể kéo nửa giờ? Trang vô địch chậm rãi nhưng nhìn như còn rất chân thành nói. Đó là ngươi không hiểu chúng ta tiểu đương gia. Hắn số lượng nhiều, Tô trưởng quỹ sắc mặt khó coi đòi mạng. Cơ hồ là gầm thét nói. Không đi nữa. Ta thì phải tự mình ra tay đi đánh xe. Hả? Trang vô địch một mặt bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta nhớ ra rồi. Ta biết chúng ta tiểu đương ra đi làm gì. Tô trưởng quỹ hỏi. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Trang vô địch nói. Không chỉ là chúng ta trưởng quỹ thuận lợi. Còn có chúng ta tiểu đương ra nuôi đầu heo kia muốn thuận lợi. Vậy heo nuôi quý giá. Nói ra ngươi có thể không tin. Nó con mẹ nó sẽ không tự mình kéo cứt. Mỗi lần kéo cứt cũng được chúng ta tiểu đương ra đem nó kéo. Ngươi suy nghĩ một chút. Không dễ dàng. cho nên Tô trưởng quỹ ngươi liền lại đợi một chút, hẳn rất nhanh, nhà chúng ta vậy heo tạm được, không có chúng ta tiểu đương gia số lượng nhiều. Tô trưởng quỹ sắc mặt so heo còn khó hơn xem. Trang vô địch lại chậm rãi bổ sung một câu. Nếu không phải chúng ta tiểu đương gia lực tay mà lớn, cầm không nhúc nhích, chuyện này, người khác ai cũng không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên. Thủy Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.